chút đáng yêu. Chương 26, tên quỷ nhỏ khó chơi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuyết rơi trong núi vô cùng yên tĩnh, bần đêm không có tiếng chim chóc hay côn trùng kêu vang. Khi mặt trời đã xuống dưới đường chân trời, toàn bộ thế giới đều trở nên yên lặng, gió trên núi thổi rì rào cũng không khiến sự tĩnh lặng này trở nên ồn ào, ngược lại còn tạo ra một loại hưu quạnh tách khỏi thế giới phàm tục. Lâm Diêu Chi nhìn xuyên qua cửa sổ cũ nát, thấy cây cối trong núi bị gió thổi liêu xiêu, trông vô cùng đáng thương. Triệu Thống ngủ gà ngủ gật trên chiếc giường sau lưng Lâm Diêu Chi. Ban ngày anh ta xuống núi để mua ít thức ăn cho Lâm Mộc Chi, chạy đi chạy lại trong núi suốt một ngày. Đương nhiên bây giờ cũng khá mệt mỏi, nhưng lại không dám ngủ sâu, chỉ sợ lúc mình vừa tỉnh thì Lâm Diêu Chi đã gặp chuyện không may. Lâm Diêu Chi nói, anh Triệu, anh ngủ đi, có chuyện gì thì em sẽ gọi anh. Triệu Thống dụi mắt, không sao, anh không buồn ngủ. Anh như vậy mà còn nói chưa buồn ngủ à? Lâm Diêu Chi nói. Mắt anh đỏ hết lên rồi, ngủ đi, thật sự có chuyện gì em sẽ gọi anh mà. Triệu Thống vẫn muốn nói gì đó nhưng Lâm Diêu Chi đã đi tới, mạnh mẽ nhét anh ta vào chăn rồi cẩn thận quấn thật chặt. Vốn Triệu Thống còn muốn kiên trì một lúc nhưng hai mắt như bị dính keo, vừa nhắm mắt đã ngủ thiếp đi, còn phát ra tiếng ngáy nhỏ. Lâm Diêu Chi cố ý bước đi nhẹ hơn, lại gần bên cửa sổ lần nữa. Căn phòng này chỉ có hai nơi để vào, một là cửa chính, hai là cửa sổ. Cửa chính thì cô đã khóa chặt rồi, còn lớp thủy tinh ở cửa sổ bị vỡ vụn nên chỉ dùng vải dầu dán lại. Nếu thật sự có người muốn vào đây thì chắc chắn sẽ chọn cửa sổ. Đêm dần khuya, tiếng gió càng lúc càng lớn, mây nghe cứ như tiếng người đang kêu khóc, lặp đi lặp lại trong vùng núi hoang vu này. Lâm Diêu Chi thấy nhàm chán nên lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Tần Lộc, hỏi anh đang làm gì. Một lúc sau Tần Lộc mới trả lời tin nhắn, nói mình vừa tắm xong, lại hỏi Lâm Diêu Chi đang làm gì. Lâm Diêu Chi đĩnh đạc trả lời, tôi ở trên núi bắt quỷ đây này. Tần Lộc, cô còn có thể bắt quỷ sao? Lâm Diêu Chi, cũng không hẳn, con quỷ này hơi quá đáng. Anh trai tôi đáng thương, yếu đuối và bất lực như vậy mà nó cũng bắt nạt. Tần Lộc, Lâm Diêu Chi tiếp tục nói, cuối cùng còn phải để tôi ra trận. Tần Lộc cho rằng Lâm Diêu Chi đang nói đùa nên không để lời nói của cô trong lòng. Hai người trò chuyện linh tinh một lúc, nhưng Lâm Diêu Chi chợt nghe thấy tiếng gió và vài tiếng động lạ từ bên ngoài cửa sổ truyền đến. Dường như có một đám người đang bước đi, dẫm lên tuyết đọng trên mặt đất phát ra âm thanh. Sàn sạt, nếu là người bình thường nghe thấy âm thanh này chỉ sợ tay chân đã mềm nhũn. Nhưng Lâm Diêu Chi tài cao gan lớn, không sợ hãi cho lắm mà ngó ra bên ngoài cửa sổ. Cách lớp vải dầu nên cũng không nhìn thấy gì, Lâm Diêu Chi hơi tiếc nuối. Tần Lộc thấy Lâm Diêu Chi không trả lời thì hỏi có phải cô ngủ quên rồi không? Lâm Diêu Chi trả lời. Tôi không ngủ đâu, quỷ đến rồi. Tần Lộc, quỷ đến hả? Lâm Diêu Chi, đúng thế, hình như chạy tới. Trước cửa rồi, âm thanh dẫm lên nền tuyết đọng ngày càng gần, vì càng gần nên nghe được rõ hơn. Rõ ràng tiếng động phát ra không phải từ một người mà như có vô số người đang dẫm trên nền tuyết. Cô nhìn ra ngoài từ khe hở cửa sổ, bên ngoài tối đen, chỉ có một chiếc đèn điện nhỏ ở cửa tỏa ra ánh sáng yếu ớt, thế nhưng ngoài đó không một bóng người, chỉ có tiếng bước chân ngày càng gần phá hủy thần kinh người ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên cánh tay Lâm Diêu Chi sờn hết cả da gà, nhưng sờn da gà không phải vì sợ hãi mà là hưng phấn. Cô không tin trên thế giới này có quỷ, nhưng nếu có thể tận mắt nhìn thấy quỷ, thay đổi thế giới quan một chút, có lẽ cũng không hẳn là chuyện xấu. Dường như những thứ kia đã tới cạnh tường. Tiếp theo, Lâm Diêu Chi nghe thấy tiếng kéo cửa sổ. Cô trơ mắt nhìn thấy một sợi dây kẽm chui vào từ cửa sổ, sau đó cực kỳ nhanh nhẹn thực hiện ý đồ mở cửa. Hả, quỷ cũng có thể mở cửa sổ sao? Lâm Diêu Chi đã thấy hứng thú hơn, trong lòng vô cùng tò mò. Cô đứng bên cửa sổ, nhìn sợi dây kẽm chậm rãi mở cửa sổ ra. Cót két một tiếng, cửa sổ mở ra, gió ngoài phòng nhanh chóng thổi bung hai cánh cửa sổ sang hai bên. Lâm Diêu Chi nhìn ra bên ngoài nhưng lại không thấy ai cả. Cô phản ứng rất nhanh, mau chóng đi đến bệ cửa sổ nhìn xuống dưới đất. Quả nhiên thấy bên dưới cửa sổ chi chít dấu chân. Những dấu chân này giống kích cỡ của chân trẻ con, gần như che kín lớp tuyết đọng bên ngoài. Trong lúc Lâm Diêu Chi đang suy nghĩ, cánh cửa bên kia vang lên tiếng lạch cạch, cũng bị người khác dùng dây kẽm gạt ra. Lâm Diêu Chi xoay người, đang định đi đến cửa chính xem tình huống thế nào thì chợt cảm thấy một cơn gió mạnh đánh úp từ đằng sau. Cô nghiêng người lách đi theo phản xạ có điều kiện, lập tức cảm thấy có thứ gì đó quất vào mặt mình. Lâm Diêu Chi quay đầu nhìn lại, phát hiện chẳng biết từ lúc nào mà một thằng bé mặc chiếc áo bông cũ nát đã ngồi xổm trên cửa sổ. Trong tay nó cầm cây gậy gỗ thô to, thằng bé thấy mình đánh không trúng thì xoay người định chạy trốn. Cuối cùng cũng gặp được tên đầu sỏ, sao Lâm Diêu Chi có thể để nó dễ dàng bỏ chạy được. Cô tiến lên vài bước, vươn tay một cái đã nắm được cổ áo của nó, mạnh mẽ xách về. Thằng bé này cực kỳ nhanh nhẹn, sau khi bị Lâm Diêu Chi xách thì nhanh chóng lật người trên không trung để cởi áo khoác ra, định dùng kế ve sầu thoát xác. Chẳng qua Lâm Diêu Chi đã sớm có chuẩn bị. Lần này không nắm quần áo nữa mà nắm lấy cổ thằng bé, như thể nắm cổ một con mèo con mới sinh, cầm chắc chỗ quan trọng của nó. Thằng bé cảm thấy bàn tay đang nắm cổ mình như được đúc từ sắt, làm thế nào cũng không thoát ra được. Trong miệng nó ê a một đống từ ngữ mà Lâm Diêu Chi không hiểu, theo âm thanh nghe được thì hình như nó đang kêu gọi cái gì đó. Lâm Diêu Chi đang định hỏi, vừa xoay người nhìn ra bên ngoài cửa sổ đã thấy những đôi mắt xanh biếc. Vào buổi đêm, mấy đôi mắt đó trông cực kỳ đáng sợ, tay Lâm Diêu Chi run lên, suýt nữa thả thằng bé ra, nhưng may cô kịp thời ổn định lại tinh thần, tiện tay nhặt chiếc áo bông rơi trên đất làm dây, trói chặt đứa bé lại. Đứa bé càng kêu to hơn, mà những đôi mắt xanh biếc kia cũng dần lại gần căn phòng, khi bọn chúng đi vào vị trí có ánh sáng, cuối cùng Lâm Diêu Chi cũng nhìn rõ được chủ nhân của mấy đôi mắt lúc nãy là gì. Đó thật sự là một bầy vượn lông dày. Chúng đang đứng trên tuyết, ngẩng đầu nhìn Lâm Diêu Chi trong phòng, sau khi thấy đứa bé trên tay Lâm Diêu Chi thì gần như tất cả đều chậm rãi đứng lên, bày ra tư thế lúc nào cũng có thể tấn công. Lâm Diêu Chi nhìn đến nỗi da đầu run lên, tuy cô có thể đánh nhau nhưng không thể đánh một lúc với nhiều con vượn như thế, hơn nữa Lâm Diêu Chi chưa từng thấy loài vượn này, không biết chúng có phải chủng loài đang được quốc gia bảo vệ hay không nữa, nếu không may đánh chết chúng. Chỉ sợ sẽ phải vào tù ngồi vài năm mất. Đợi chút, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Diêu Chi vội nói với đứa bé. Chị không có ý định làm hại em. Em bảo bọn chúng đừng đến đây. Thằng bé nghiêng đầu nhìn Lâm Diêu Chi. Có lẽ nó hiểu những lời Lâm Diêu Chi nói. Trên gương mặt bẩn thỉu kia hiện lên vài phần đắc ý. Lại nói một tràng bằng giọng địa phương. Còn chỉ vào ba lô chứa đầy thức ăn mà Lâm Diêu Chi để trong góc. Tuy Lâm Diêu Chi không hiểu nó nói gì, nhưng nhìn theo động tác đó thì cũng hiểu được. Đứa bé ấy đúng là một con gấu con, ăn trộm thì thôi đi, lại còn đánh người, bây giờ bị bắt rồi cũng không hề tỏ ý ăn năn, thậm chí còn dùng bầy vượn uy hiếp Lâm Diêu Chi. Lâm Diêu Chi cong môi cười, dáng vẻ của cô vốn đáng yêu, bây giờ cười rộ lên càng giống như viên kẹo trái cây vừa bóc vỏ, chẳng qua tuy đang cười nhưng miệng lại thốt ra những lời không khách sáo. Dành con, em tưởng chị thật sự sợ em ư, tuy không thể đánh bầy vượn kia nhưng chị đánh được em đấy. Cô nói xong thì lập tức xách đứa bé lên cao, đưa tay đánh mấy cái vào chân nó cảnh cáo. Sao có thể vì muốn trộm vài thứ mà đánh lén người khác chứ? Cây gậy này đập chết người thì phải làm sao bây giờ? Thằng bé đâu chịu để người ta bắt nạt như vậy, bị Lâm Diêu Chi đánh vài cái lập tức khóc ầm lên, nước mắt rơi xuống như trân châu. Lâm Diêu Chi nhìn mà trợn mắt há mồm. Cảm thấy hình như tội ác tày trời của đứa bé kia trở thành tội ác của mình. Bầy vượn ngoài phòng nghe tiếng khóc của thằng bé thì cảm xúc cũng bắt đầu nóng nảy. Thậm chí có một con vượn định đến gần Lâm Diêu Chi, dáng vẻ nhe răng trợn mắt kia nhìn thế nào cũng không có ý tốt. Này, em đừng tỏ ra oan ức với chị. Lâm Diêu Chi không để mình bị trúng chiêu như thế được. Cô xắn tay áo lên, nói. Em chắc chắn muốn bọn chúng đến đây sao? Đánh vượn thì chị cũng không nương tay đâu. Ngoài ra, em còn khóc nữa thì chị sẽ cởi quần em đấy. Nước mắt thằng bé lập tức ngừng rơi, oán hận trừng mắt nhìn Lâm Diêu Chi, hoàn toàn không còn dáng vẻ điềm đạm đáng yêu vừa rồi. Lâm Diêu Chi nghĩ thằng bé này quả nhiên học diễn xuất từ trong bụng mẹ, vừa rồi còn ra vẻ muốn sống muốn chết một phen, bây giờ chưa tới 3 giây mà biểu cảm đã thay đổi. Cô cũng không khách sáo, đưa tay véo mặt thằng bé, đương nhiên không sử dụng quá nhiều sức lực. Chỉ muốn thằng bé bỏ vẻ mặt kiêu ngạo đi thôi. Nhà em ở đâu? Chị muốn tố cáo em. Đương nhiên thằng bé không nói, nét mặt đầy khinh thường. Lâm Diêu Chi biết nhất thời không thể nào khiến thằng bé này thỏa hiệp nên đặt nó lên chiếc ghế bên cạnh, chỉ vào bầy vượn trước mặt, bắt nó bảo chúng rời đi. Thằng bé do dự một lúc, cuối cùng vẫn ra lệnh cho bầy vượn. Bầy vượn nhận được mệnh lệnh của thằng bé nhưng vẫn hơi chần chừ. Sau đó thằng bé phải khuyên bảo thì cuối cùng chúng cũng từ từ rút đi. Màn đêm đã khôi phục sự yên lặng, chẳng qua trong phòng họ lại có thêm một đứa nhóc. Lâm Diêu Chi và thằng bé mắt to trừng mắt nhỏ, lúc này cô cũng không biết làm gì với nó, chỉ muốn đợi sáng mai đi đến cục cảnh sát hỏi một chút. Tốt nhất là có thể tìm được bố mẹ thằng bé để họ dạy dỗ con gấu nhỏ này thật tốt. Trong phòng ầm ĩ lâu như vậy mà Triệu Thống vẫn ngủ mãi không tỉnh lại, xem ra là cực kỳ mệt mỏi rồi. Lâm Diêu Chi lấy sợi dây thừng từ ba lô mình ra, trói chặt thằng bé lại trong ánh mắt hoảng sợ của nó rồi ném nó lên giường mình, dùng chăn quấn chặt thằng bé. Ngủ ở đây đêm nay đi, sáng mai chị sẽ tính sổ với em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thằng bé lại nói gì đó, Lâm Diêu Chi xua tay tỏ ý mình không hiểu. Trên mặt thằng bé đầy thất vọng, tuy nhiên giọng điệu lại hết sức nghiêm túc và kiên quyết, dường như muốn nói với Lâm Diêu Chi rằng mình tuyệt đối không ngủ. Nhưng có lẽ do chăn quá ấm áp, thằng bé nói mấy câu thì giọng dần nhỏ lại. Có điều lúc Lâm Diêu Chi xoay người đi đóng cửa sổ xong, khi bước đến giường thì thấy nó đã ngủ say như chết, nằm bên cạnh Triệu Thống trông khá giống nhau. Lâm Diêu Chi nhìn mà giờ khóc giờ cười. Sau khi thằng bé ngủ, Lâm Diêu Chi ngồi bên cạnh cẩn thận quan sát. Trên mặt thằng bé rất bần nhưng vẫn có thể nhìn ra ngũ quan rõ ràng, đặc biệt là con ngươi siêu to vô cùng bắt mắt trên gương mặt gầy gò nhỏ bé kia. Làn da rất đen, không biết do không tắm rửa hay vì phơi nắng quá nhiều. Tóc và quần áo cũng giống gương mặt kia, cực kỳ bần. Nếu đứng chung với bầy vượn thì chỉ sợ một lúc sau mới nhìn ra đó là một đứa nhóc. Lâm Diêu Chi thấy có sợi tóc dính trên môi nó, cô vươn tay nhẹ nhàng lấy sợi tóc xuống. Ai ngờ thằng bé vô cùng cảnh giác, bị Lâm Diêu Chi chạm vào thì lập tức mở mắt, lại bi bô nói chuyện, dường như đang lên án hành động của cô. Lâm Diêu Chi coi như không nghe thấy, nhưng thằng bé lại cong môi lên, vẻ mặt cố chấp như thể không bị ảnh hưởng bởi viên đạn dịu dàng của Lâm Diêu Chi. Nhưng cố chấp chưa đến 3 giây thì tâm trí đã bị ổ chăn ấm áp lôi kéo. Nó nhanh chóng ngủ thiếp đi. Lâm Diêu Chi nhìn mà vô cùng buồn cười. Lúc này di động yên tĩnh đột nhiên rung lên. Lâm Diêu Chi thấy Tần Lộc gọi đến. Thì ra hai người đang trò chuyện được một nửa thì Lâm Diêu Chi nói quỷ đến rồi biến mất. Tần Lộc gửi tin nhắn cũng không thấy ai trả lời. Anh đợi một lúc vẫn không thấy Lâm Diêu Chi đâu. Lại lo lắng cô xảy ra chuyện gì nên mới gọi điện. Không sao đâu. Lâm Diêu Chi nghe được giọng nói tràn ngập quyến rũ của Tần Lộc thì tâm trạng lập tức tốt lên rất nhiều. Cô khẽ ngâm nga hát, đi đến bên cửa sổ rồi ngồi xuống. Bắt được quỷ rồi, là một tên quỷ nhỏ dễ thương. Cô không bị thương chứ? Tần Lộc hỏi. Không, Lâm Diêu Chi đang định nói không có thì thấy trên cánh tay mình có vết máu do thằng bé kia cào, lập tức kể lể. Tôi bị thương rồi, vết thương rất nghiêm trọng. Tần Lộc nghe xong thì hô hấp hơi dồn dập. Đang muốn hỏi Lâm Diêu Chi bị thương chỗ nào lại nghe thấy giọng điệu vừa mềm mại vừa ngọt ngào, còn cố ý kéo dài của cô. Phải được Tần Lộc hôn mới khỏi cơ. Lâm Diêu Chi nói xong thì bật cười. Tần Lộc ở bên kia lại trở nên yên tĩnh, một lúc sau mới thở ra một hơi, trong giọng nói tràn ngập sự bất đắc dĩ xen lẫn ý cười. Những lúc như thế này thì đừng nói đùa. Anh dừng một chút, nhẹ giọng nói. Tôi sẽ lo lắng. Không cần lo lắng, Lâm Diêu Chi nói. Tôi rất lợi hại, bây giờ đã thu phục được tên quỷ nhỏ đó rồi, còn véo mặt nó nữa đấy. Cô bắt đầu kể chuyện vừa rồi cho Tần Lộc nghe. Đây là một câu chuyện đặc sắc, Lâm Diêu Chi càng nói càng sảng khoái. Tần Lộc cũng im lặng nghe, đợi đến khi nói xong, Lâm Diêu Chi mới phát hiện đã gần 3 giờ sáng. Ôi, muộn quá rồi. Cô ngáp một cái, anh mau ngủ đi, tại tôi quá hưng phấn nên quên cả thời gian. Tần Lộc, không sao. Tôi không buồn ngủ, cô ngủ đi. Tôi không ngủ đâu. Lâm Diêu Chi kìm nén cảm giác bồn chồn. Cô lo lắng bầy vượn kia sẽ quay trở lại. Nếu đi ngủ chỉ sợ không kịp phản ứng. Tần Lộc dịu giọng nói. Vậy tôi sẽ trò chuyện với cô. Lâm Diêu Chi, được đấy. Cô chống cằm, cực kỳ vui vẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Lộc, thật ra tôi có một vấn đề vẫn luôn muốn hỏi anh. Tần Lộc nhẹ nhàng một tiếng. Có lẽ nghĩ Lâm Diêu Chi sẽ hỏi vấn đề quan trọng nên giọng điệu của anh rất dịu dàng. Cô hỏi đi, Lâm Diêu Chi, ngực anh thật sự to hơn ngực tôi sao? Tần Lộc, Lâm Diêu Chi, alo, Tần Lộc lên tiếng, tôi có chút việc, ngủ trước đây. Lâm Diêu Chi vội nói, ôi, tôi sai rồi, tôi không nghịch nữa, anh đừng tắt máy mà. Tác giả có lời muốn nói, Tần Lộc, ánh trăng đêm nay thật đẹp. Lâm Diêu Chi, đẹp như eo của anh vậy. Tần Lộc, làm rơi điện thoại, cách chương.